Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1516, chém giết liệt thiên quân hầu. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, một kiếm thắng được nhật nguyệt tinh thần kiếm quang, xẹt qua liệt thiên quân hầu trên cổ họng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong một chớp mắt, liệt thiên quân hầu sắc mặt trắng bệch, con ngươi trừng lớn, một cổ cảm giác mát rót toàn thân nhường hắn không khỏi toàn thân run lên, lúc này thi triển tất cả vốn liếng, liều mạng muốn từ Lâm Bạch một kiếm này xuống chạy đi. Phốc suy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một kiếm này xẹt qua, một vệt ánh sáng màu máu xông lên trời không. Tập trung nhìn vào, liệt thiên quân hầu trên ngực bị cái này một đạo kiếm quang trực tiếp mở ngực bể bụng, vết kiếm nứt ra, lộ ra huyết nhục phía dưới bạch cốt âm u cùng nhảy lên trái tim. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cư nhiên tránh thoát đi, trở lại. Lâm Bạch nhìn lên, sắc mặt có chút không vui, một mảnh kiếm ý ngưng tụ đến, Lâm Bạch lần nữa một kiếm hung mãnh đâm mà ra, lực lượng kinh khủng lần nữa ngưng tụ. Đập vụn hư không đánh úp về phía liệt thiên quân hầu trên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên bộ tất sát, Lâm Bạch cố kỹ trọng thi thập bộ kiếm uy năng lần nữa bộc phát ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tam trọng ý cảnh chồng chung một chỗ, mau lẹ như ánh sáng, chỗ nào cũng nhúng tay vào. Hùng mãnh như hổ, mưa to mưa tầm tả, giết chóc tùy tâm, kiếm pháp tự nhiên. Phốc suy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một mảnh huyết quang lần nữa từ liệt thiên quân hầu trên người lắp bắp mà ra, tại liệt thiên quân hầu mặt phía trên, lần nữa lộ ra một đạo máu cay vết kiếm. Đại địa ý cảnh, liệt thiên quân hầu chúng liền hai kiếm, thân hình 10 phần chật vật, lúc này vận chuyển toàn thân ý cảnh chi lực, lực lượng kinh khủng hoàn toàn một mảnh thiên địa ngăn cản ở trước mặt hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cực quang, Lâm Bạch kiếm quang lóe lên, hùng hậu lực lượng ngưng tụ tại mũi kiếm một chút phía trên, điểm này quang mang cực lập lòe, hung mãnh đâm mà đi, trực tiếp xuyên thủng liệt thiên quân hầu đại địa ý cảnh. A, hét thảm một tiếng từ liệt thiên quân hầu trong miệng truyền đến, Lâm Bạch một kiếm này đem liệt thiên quân hầu tai trái gọt bay xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liệt thiên quân hầu vội vàng lui ra phía sau 100 mét, ánh mắt kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch, đáy lòng khó có thể tin nói rằng. Tiểu tử này kiếm pháp cũng quá cổ quái, a kiếm pháp khi thì chỗ nào cũng nhúng tay vào, khi thì tựa như mưa như thác lũ, khi thì vừa ngoan cay vô tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây tuyệt không phải là một loại ý cảnh có thể làm được, chẳng lẽ nói, hắn đồng thời kiêm tu đa trọng ý cảnh. Liệt thiên quân hầu lúc này trong đầu đột nhiên lại một loại dự cảm không tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đa trọng ý cảnh, liệt thiên quân hầu trừng mắt to nhìn Lâm Bạch, nếu hắn thật tu luyện đa trọng ý cảnh lời nói, lại còn có một loại ý cảnh tu vi so với ta tạo nghệ cao thâm, sợ rằng đang tiếp tục đánh tiếp ta cũng không phải đối thủ của hắn. Gocchuyenaudio.com Liệt thiên quân hầu vừa nghĩ đến đây, nhìn về phía hắc y nhân bên kia, nhìn thấy Lâm An Dương xuất thủ sau đó, cùng hắc y nhân đánh cho thế lực ngang nhau, hai người ngàn chiêu bên trong khó kiếm thắng bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Chu Thường thì điên cuồng hét lên liên tục, người chỉ huy Chu gia tử sĩ, đối tiên động sơn 72 kiếm tu điên cuồng vây quét lấy, liệt thiên quân đoàn các tướng sĩ cũng nhao nhao lướt đi. Làm liệt thiên quân hầu đang suy tư biện pháp thời điểm, Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, đáy lòng khẽ hô nói rằng. Không tốt, thông thiên kiếm thuật đã tiêu hao quá nhiều ngũ hành thần đan linh lực, nếu như tại như vậy rằng co nữa, một khi trong cơ thể linh lực tiêu hao hầu như không còn, chỉ sợ ta lại liền nan giữ liệt thiên quân hầu đánh một trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch lúc này sắc mặt trầm xuống, ánh mắt tàn nhẫn hạ xuống. Không thể đợi thêm, yêu kiếm dương lên, lúc này một tia khủng bố sát ý ngưng tụ mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sát lục ý cảnh vô tình ngưng tụ tại Lâm Bạch mũi kiếm phía trên. Khủng bố sát ý chấn đắc không gian xung quanh đều giật mình một tia rung động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này theo lấy Lâm Bạch linh lực trôi qua tốc độ cực nhanh, trong lòng hắn hiểu không có thể tại cùng liệt thiên quân hầu rằng co nữa, nhất định muốn nhanh chóng làm ra quyết đoán, nhất định muốn tại linh lực tiêu hao sạch sẽ trước đó, giết liệt thiên quân hầu. Sát tâm một chỗ, sát lục ý cảnh lực lượng bắt đầu tràn ngập tại Lâm Bạch trên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ khắc này, nhường Lâm Bạch toàn thân lực lượng cùng kiếm quang đều trở nên vô cùng lợi hại. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn kiếm pháp lại thay đổi. Liệt thiên quân hầu lúc này bị Lâm Bạch kiếm pháp biến động sờ kinh, ánh mắt co rụt lại, lạnh lùng nói rằng. Thật mạnh sát khí, dĩ nhiên so trên chiến trường tàn sát 10 triệu người sát thần trên người sát khí càng đậm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lẽ nào ta cùng với người này lại huyết hải thâm cửu, tất nhiên kích phát hắn mạnh như thế sát khí. Liệt Thiên Quân hầu bị Lâm Bạch trên người sát khí chấn nhiếp, lúc này trong lòng khẽ hô nói đạo, ngoại nhân không biết còn tưởng rằng Liệt Thiên Quân hầu cùng Lâm Bạch lại thù giết cha đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn bộ tất sát, sát lục ý cảnh lực lượng không ngừng mãnh liệt đứng lên, khủng bố sát ý tựa như tầng một mây đen bao phủ cái này trời cao mặt đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ khắc này, Lâm Bạch sắc mặt dữ tợn, hai mắt huyết hồng, uyển như là ma thần, cắn răng một cái, trong tay yêu kiếm bộc phát ra rực rỡ không gì sánh được kiếm quang, một kiếm xẹt qua trời cao. Rực rỡ chói mắt kiếm quang tựa như có thể xé rách trời cao, hấp dẫn hàng ngàn hàng vạn người ánh mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đông Phương sư huynh, Nhiếp Hùng cùng Trác Liên đám người bị một kiếm này bên trong ẩn chứa sát khí sợ kinh, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm An Dương một kiếm sắc tối y người đẩy lui đi ra ngoài, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời sắc mặt hơi kinh hãi. Không nghĩ tới Đông Phương sư đệ tu vi như thế cao sâu khó lường, bực này sát ý e là cho dù là trên chiến trường những cái kia tàn sát 10 triệu người sát thần cũng so ra kém a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Góc truyện audio.com. Chu Thường trợn mắt hốc mồm ngẩng đầu nhìn lại, thật là đúng dịp nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm ép về phía Liệt Thiên Quân Hầu, hắn sắc mặt nhất thời lạnh lẽo. Liệt Thiên Quân Hầu, giết hắn cho ta, giết hắn. Liệt Thiên Quân Hầu tại Lâm Bạch một kiếm này phía dưới, lúc này toàn thân mát lạnh, cắn răng một cái, ra sức vận chuyển Liệt Thiên Thương, một thương hung mãnh đâm mà ra, đối chuẩn Lâm Bạch kiếm quang mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiu, một đạo chói mắt kiếm quang xẹt qua Liệt Thiên Quân Hầu trên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian tựa như vào thời khắc này tĩnh. Liệt Thiên Quân Hầu vẫn duy trì ra thương trạng thái, hắn khuôn mặt vẻ mặt vẫn như vậy tàn nhẫn dữ tợn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Lâm Bạch lúc này xuất hiện ở Liệt Thiên Quân Hầu phía sau. Lúc này, Lâm Bạch hơi hơi quay đầu, đi tới Liệt Thiên Quân Hầu phía sau, đưa tay chộp một cái, đem Liệt Thiên Quân Hầu đầu lâu cào xuống, tùy theo. Liệt Thiên Quân Hầu trong tay Liệt Thiên Thương, đột nhiên rạn nứt thành hai đoạn cùng Liệt Thiên Quân Hầu thân thể, rơi xuống đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa rồi một kiếm kia, Lâm An Dương ánh mắt không khỏi cả kinh, hai mắt híp một cái, trong đầu hồi ức lấy Lâm Bạch vừa rồi một kiếm kia. Tại đây trong sân, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm An Dương thấy rõ ràng Lâm Bạch một kiếm kia uy năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một kiếm kia trực tiếp đem Liệt Thiên Thương chặt đứt, sau đó, xẹt qua Liệt Thiên Quân Hầu yết hầu, đem Liệt Thiên Quân Hầu trong nháy mắt chém giết, nhưng bởi vì kiếm quang thực sự quá nhanh thế cho nên Lâm Bạch đều đến Liệt Thiên Quân Hầu phía sau, cái kia một đạo vết kiếm cùng rạn nứt Liệt Thiên Thương cũng không có hiện ra vết tích. Thật nhanh một thanh sát sinh chi kiếm, Lâm An Dương không khỏi ở trong lòng thở dài nói, lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch là lúc Lâm An Dương trong ánh mắt trở nên có chút kính sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch đứng ở giữa không trung, dẫn theo Liệt Thiên Quân Hầu đầu lâu, dương giọng hô. Liệt Thiên Quân Hầu lấy cái chết, Liệt Thiên Quân Hầu các tướng sĩ, các ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Khi đang nói chuyện, Lâm Bạch đem Liệt Thiên Quân Hầu đầu lâu, ném cho Lâm An Dương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm An Dương một kiếm đâm ra, đem Liệt Thiên Quân Hầu đầu lâu đâm vào bảo kiếm phía trên, giơ lên đầu lâu cất giọng nói. Liệt Thiên Quân Hầu lấy cái chết, sở hữu Liệt Thiên Quân Hầu tướng sĩ, chỉ cần các ngươi bây giờ nghe từ ta mệnh lệnh, đợi lát nữa đến đế đô sau đó, ta tự nhiên sẽ hướng bệ hạ cầu tình tha tính mạng các ngươi. Bằng không lời nói, hôm nay tham chiến chi nhân, tam tông cửu tộc một cái đều sống không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm An Dương lạnh giọng nói rằng, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với converter. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại. Cách chương.